Chương 78, giết giết giết 4. Thế nhưng là, cái này đích xác là tấn thăng vương giả uy áp, không có sai đại trúc bản thân lì hệ nở la linh vương, như thế nào lại cảm giác sai điểm này, nhưng, cái này phá vỡ thưởng thức hiện tượng, lại làm cho hắn hoảng sợ. Hai người này, đến cùng là quái vật gì? Khói bụi tan hết, Khương Hạo bóng dáng hiện lộ ra, phía sau hắn thình lình xuất hiện 5 tôn linh vũ hồn, mà trong tay hắn, còn nắm một cái mở ra linh xác. Đại trúc nhìn thấy trong tay hắn linh xác về sau, hai mắt thít chặt thành châm mang, nghẹn ngào kêu lên, đây không có khả năng, chẳng lẽ, hắn tại vừa rồi, chỉ dùng nháy mắt, liền dung hợp thứ 5 linh vũ hồn, tấn thăng trở thành linh vương, cái này không có thế. Có thế đại trúc sắc mặt bắt đầu có chút tái nhợt, trong mắt khinh thị đã sớm bị khiếp sợ thay thế. Khương Hạo nhẹ buông tay, linh xác lăn xuống, hắn một mặt châm chọc nhìn về phía đại trúc, tựa hồ đang cười nhạo hắn cô lậu quả văn. Hắn là thiên mệnh linh hoàng thể, linh hoàng phía dưới không bình cảnh. Chỉ cần hồn lực đầy đủ, hắn liền có thể tùy thời tùy chỗ tấn thăng, hơn nữa sẽ không xuất hiện dung hợp linh vũ hồn lúc xuất hiện phản vệ. Muội muội của hắn như thế ưu tú, làm ca ca lại có thể nào mất mặt? Khương Hạo chậm rãi vặn vẹo cái cổ, lộ ra răng rắc câm thanh, thần sắc hắn lạnh nhạt nhìn về phía đại trúc, dạng này, có phải là hơi chút công bằng chút? Hừ, đại trúc quát lạnh một tiếng, mặt xấu xí toát ra vẻ dữ tợn. Bất quá là một cái vừa mới tấn thăng linh vương, cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Đại trúc hướng Khương Hạo vọt tới. Khương Hạo mặt không đổi sắc, giơ bàn tay lên, hướng hư không nhấn một cái, trong một chớp mắt, lực lượng như hồng hoang manh thú, điên cuồng đánh vào đại trúc thần sắc, có thể dùng hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Vừa mới tấn thăng linh vương, làm sao lại lợi hại như vậy? Đại trúc trong nội tâm thất kinh. Nơi xa, Khương Ly thu tầm mắt lại. Ca ca đột nhiên tấn thăng linh vương, để nàng càng thêm yên tâm, có thể chuyên tâm đối phó Huyền Minh giáo chủ. Khương Ly, xem ra lần này đại trúc tính sai, ngươi không phải giáo ta thiên nữ, mà là thai tinh Huyền Minh giáo chủ, ánh mắt âm trầm vô cùng. Khương Ly nhưng nhíu mày cười nói, ta vốn cũng không phải là cái gì thiên nữ. Nàng cảm thấy, cái kia gặp phải tai nạn trên biển, chết tại đảo hoang bên trên nữ nhân, mới là cái gì thiên nữ. Lại không biết vì sao, vốn nên người sống, nhưng chết rồi. Kết quả, bọn họ hiểu lầm nàng. Bất quá, cái này bên trong đúng sai, Khương Ly là hiếm thấy hướng Huyền Minh giáo chủ giải thích. Cái kia tiễn ngươi lên đường. Khương Ly ánh mắt lạnh lẽo. Lần này, sẽ không còn có người quấy rầy, nàng cũng không tin, giết không chết lao giả này. Huyền Minh giáo chủ hai mắt đột nhiên trợn to, sau lưng 5 tôn linh vũ hồn toàn lực bộc phát, toàn thân khí thế đột nhiên kéo lên, tại hắn quanh người, tựa như u ngục, gào thét lên âm linh gió, bao phủ một phương này không gian. Liệt Thiên Khương Ly bước ra một bước, âm thanh băng hàn. Sau lưng Liệt Thiên tê giác hư ảnh, đột nhiên biến lớn, trên đầu độc giác, vô hạn dài ra, muốn đâm xuyên cái này u ngục. Va chạm kịch liệt, tại giữa hai người triển khai. Khương Ly lặng yên phóng thích niệm lực, hóa thành từng đạo vô hình xiềng xích, hướng Huyền Minh giáo chủ mà đi. Huyền Minh giáo chủ bị Khương Ly tấn công chính diện hấp dẫn, hoàn toàn không có chú ý tới những này hướng hắn mà đến xiềng xích. Phá cho ta, phá phá phá phá! Huyền Minh giáo chủ điên cuồng đánh trả, cười như điên nói, hôm nay, ta liền để ngươi biết Linh Tông cùng Linh Vương ở giữa chênh lệch. Liệt Thiên tê giác phá thiên mà lên, phệ tinh một quyền đánh vào mặt đất, liên thủ muốn xông ra Huyền Minh giáo chủ u ngục. Khương Ly bóng dáng cấp tốc trở ra, nhảy ra vòng chiến đấu. Lập tức, bạo phá thanh âm không ngừng vang lên, chấn động đến phế tích phía trên, một mảnh bụi mù tràn ngập. A Khương Ly, ngươi dám âm ta trong bụi mù! Đột nhiên truyền đến Huyền Minh giáo chủ tiếng giống giận dữ. Khương Ly khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, thân thể hướng về phía trước, tiến vào trong bụi mù. Tại trong bụi mù, Huyền Minh giáo chủ tay chân, phần eo, thậm chí cái cổ, đều bị niệm lực hình thành vô hình xiềng xích trói lại, hạn chế hành động. Khương Ly đột nhiên xuất hiện, để hắn càng giằng co, thần sắc dữ tợn nhìn xem nàng. Thân là Linh Vương, ngươi đều không biết xấu hổ, hai đánh một, đối phó ta cái này Linh Tông, ta âm ngươi một cái, chỉ có thể coi là có qua có lại. Khương Ly trêu tức mà cười cười. Đồng thời, trong tay nàng không ngừng, phức tạp phạm yêu ấn xuất hiện lần nữa. Khương Ly thể nội, còn sót lại hồn lực, trong nháy mắt hóa thành càng thêm cuồng bạo, càng khủng bố hơn, càng thêm đáng sợ yêu lực. Trên người nàng khí thế, đột nhiên ở giữa, tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Oanh bàng bạc đáng sợ yêu lực, theo trong cơ thể nàng bộc phát. Hai chân của nàng, bắt đầu trở nên hư ảo, một đầu đuôi rắn khổng lồ, thay thế hai chân vị trí. Huyền Minh giáo chủ khiếp sợ nhìn xem tất cả những thứ này, không thể nào hiểu được đây là cái gì. Mà cái này còn chưa giải thích, Khương Ly trong hai con ngươi yêu quang hiện lên, xinh đẹp ngũ quan trở nên yêu dã, mang theo một tia yêu dị khí tức. Nàng lúc này, càng thêm mỹ lệ, càng thêm mị hoặc, cũng càng thêm nguy hiểm nồng đậm yêu khí, từ trên người nàng mà ra, hóa thành bừng bừng khí lưu, trực trùng vân tiêu, dễ dàng liền phá vỡ Huyền Minh giáo chủ u ngục. Cái này một cái chớp mắt, phảng phất toàn bộ đỉnh núi đều bị yêu khí bao phủ, tất cả sinh linh chỉ có thể thần phục tại cái này đầy trời yêu khí phía dưới. Cuối cùng, Khương Ly 10 ngón ở giữa không ngừng biến hóa động tác ngừng. Tại nàng 10 ngón kết thành hư động bên trong, một viên huyết hồng yêu quang, óng ánh lấp lóe. Phạm yêu ấn Khương Ly âm thanh, lạnh lẽo thấu xương. Huyền Minh giáo chủ nghe được thanh âm này, bản năng muốn lui nhanh, làm sao buộc hắn niệm lực xiển xích, lại không phải trong thơ y gian ngàn ở có khả năng thoát khỏi. Sắc mặt hắn xanh xám, thể nội hồn lực không ngừng ga ho the tờ, cái kia một viên yêu quang, để hắn cảm thấy khí tức tử vong. Huyền Minh giáo chủ có một loại cảm giác, nếu là hắn không thể chịu xuống một chiêu này, nhất định sẽ chết. A, hắn quát to một tiếng, không tiếc rút ra chính mình linh vũ hồn, muốn chống cự lại Khương Ly cái này tuyệt sát một kích. Bị rút ra linh vũ hồn, hướng phía Khương Ly ga ho the tờ mà đi. Mà viên kia yêu quang, nhưng xông ra Khương Ly trong tay, hóa thành một cái yêu ấn, hướng phía hắn chấn sát mà tới. Nhìn thấy Huyền Minh giáo chủ dùng linh vũ hồn chống cự Phạm yêu ấn, Khương Ly mỉa mai cười, ngây thơ. Dầm dầm dầm linh vũ hồn tại Phạm yêu ấn chấn sát phía dưới, hồi phi yên diệt. Nhưng, cái kia yêu dã hồng quang, lại như cũ hướng phía Huyền Minh giáo chủ mà tới. Không, Huyền Minh giáo chủ trận to hai mắt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ý chí cầu sinh, để hắn cuối cùng thoát khỏi niệm lực xiềng xích. Nhưng mà, tất cả đều muộn. Ta nói qua, Tất Chu ngươi giọng nói lạnh lùng truyền ra, Khương Ly cái kia yêu diễm vô cùng mặt, đột nhiên xuất hiện tại Huyền Minh giáo chủ trước mắt, nhưng, hắn chỉ ghi nhớ nàng cặp kia yêu dã, nhưng lạnh lẽo dị thường yêu đồng tử. Phạm yêu ấn hướng Huyền Minh giáo chủ trùng điệp rơi xuống, trong chốc lát, nhục thể của hắn hóa thành bạch cốt, sau đó, những này bạch cốt vỡ nát thành tro, tản mát giữa thiên địa. Huyền Minh giáo chủ, Chu đại địch đã đi, Khương Ly thân thể mang theo trước nay chưa từng có thiếu thốn, rơi vào phế tích phía trên. Phía trước chiến đấu, sau cùng tuyệt sát, đem nàng hồn lực tiêu hao sạch sẽ. Nếu không phải, nàng trời sinh tổn chữ hồn lực so với thường nhân mạnh mẽ mấy lần, sợ rằng căn bản chống đỡ không nổi tới đây dạng chiến đấu. Linh Vương, quả thật không dễ giết. Khương Ly lấy ra hồn tinh thạch, thật nhanh hấp thu. Phía bên kia, Khương Hạo chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nàng không thể nghỉ ngơi. Nhưng, đúng lúc này, một đạo hàn quang hướng nàng sau lưng đâm đi qua.